Vạn thần hệ thống, khuynh đảo vũ trụ. Chương 19, Thánh nữ. Góc truyện audio.com. Đào hoa Bạch Cung, từ khi gia nhập showbiz, Lam Hàn Kỳ liền sống trong khu chung cư do Thiên Mỹ cung cấp cho nghệ sĩ dưới tay. Chung cư này đối với mấy nghệ sĩ danh khí không thịnh thì là quá tốt, nhưng đối với Lam Hàn Kỳ thì cũng tạm ổn. Gọi là đủ sống đủ ở. Lam Hàn Kỳ muốn về nhà cũng không được. Dạo này nhân khí của cô có chút nổi. Chó săn khắp nơi, chỉ cần vào Lam gia thì chẳng phải là mất vui sao. Lam Hàn Kỳ tháo giày bỏ sang một bên, vứt ba lô sang một bên, nằm phịch xuống giường, rầm một tiếng, Lam Hàn Kỳ ngồi dậy ôm lấy chính cái lưng của mình. Chỉ thiếu gào thét, cái bộ xương già này. Thiên Mỹ, các ngươi không yêu nghệ sĩ. Hệ thống từ chối cho ý kiến. Thần chủ nhà mình tính tình bất định, khó lường. Lam Hàn Kỳ chỉnh lại chăn gối, nhắm mắt lại, Tử Liên tiên tử hiện ra cười nói. Chào mừng người chơi Bách Tuế Vi Kỳ trở lại thịnh thế phồn hoa sau mấy tháng không chơi. Lam Hàn Kỳ gật đầu, nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là căn nhà lúc trước, khung cảnh hoàn toàn không chút thay đổi. Tử Liên tiên tử bay vòng quanh, chơi đùa mà nói, ngài đừng thắc mắc, hiện tại là thời gian hoàn thiện thiên phú thần thông của dị nhân. Lam Hàn Kỳ từ chối cho ý kiến, vén rèm lá rủ xuống che khuất khung cảnh bên ngoài. Làng dị tiên nói riêng, lãnh thổ của dị tộc nói chung không có ban ngày, nói chính xác là mặt trời rực rỡ cỡ nào cũng không thể chiếu rọi qua sự huyền bí linh thiêng của dị tộc. Thánh nữ tôn quý, ngài đã hồi phục thân thể chưa? Lam Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn hướng cửa ra vào. Trong này còn thánh nữ nữa sao? Hệ thống game vang lên mấy tiếng tinh liên tiếp. Tinh, chúc mừng người chơi Bách Tuế Vi Kỳ trở thành người chơi đầu tiên mang danh hiệu thánh nữ của dị tộc. Nhận được một hộp quà đạo cụ thánh nữ. Tinh, chúc mừng người chơi Bách Tuế Vi Kỳ thức tỉnh thiên phú thần thông đến độ hoàn mỹ. Tinh, chúc mừng người chơi Bách Tuế Vi Kỳ trở thành thánh nữ dị tộc. Có muốn ẩn danh tính? Lam Hàn Kỳ căn bản là đọc nghe không hiểu hệ thống game nói cái gì. Cô cứ theo bản năng mà gật đầu. Trên loa thế giới lập tức phát ra mấy dòng chữ lấp lánh kỳ dị. Người chơi đầu tiên trở thành thánh nữ dị tộc, thế lực trung lập đã xuất hiện. Toàn bộ đại lục cần cẩn thận đề phòng. Người chơi đầu tiên trở thành thánh nữ của dị tộc, thế lực ẩn phản phái mạnh mẽ đã xuất hiện. Đại lục cần dốc lực để tu tiên phi thăng tiên giới. Người chơi đầu tiên trở thành thánh nữ dị tộc, ma đạo và tiên đạo hãy nỗ lực tu luyện theo cách của mình. Hãy mau kéo thế lực trung lập theo cách của ta. Chính, Lam Hàn Kỳ nhìn mấy dòng lấp lánh kia liền thở phào nhẹ nhõm. Tự tán thưởng cái bản năng của mình. Cái gì là thế lực trung lập? Đó chính là thế lực bị hai bên lôi kéo. Và kết cục chính là, chỉ có một chữ thảm. Còn cái gì là thế lực ẩn phản phái mạnh mẽ? Được, cô thừa nhận, nhưng không đến mức phản phái a, còn thế giới lúc này đã bùng nổ. Hàng loạt câu hỏi được đăng lên, thế giới, thiên địa không tha, ta dựa, dị nhân chức nghiệp này có sao? Thế giới, Vũ Phi Phi Phong, ta mới dựa, dị nhân chức nghiệp này tuyệt đối là biến thái. Thế giới, Cửu Thiên Huyền Nữ, các vị tu chân già, thế lực trung gian xuất hiện, huyền nữ ta bên thiên sứ. Thế giới, Tử Tịch An Nhiên, ai là thánh nữ, là vị cao nhân nào? Lam Hàn Kỳ nhìn người ngoài cửa, lúc này mới phất nhẹ tay một cái. Người gọi ta, người kia mặc một áo choàng trùm kín, cung kính cúi đầu, đúng vậy, thưa thánh nữ tôn quý. Lam Hàn Kỳ nghĩ mà đầu óc quay cuồng, kiếp trước thì bị người ta gọi là gì? Chính là tiện nữ, là tiểu tam, chấm, kiếp này lại được xưng là thánh nữ, cho dù là trong ảo mộng không thực tế. Lam Hàn Kỳ mặc danh kỳ diệu nghĩ. Thánh nữ là như thế nào? Chính là một người thánh thiện, một người có xứng đáng được hưởng ngàn vạn tung hô của quần dân. Là thiên địa sủng nhi thuần khiết không ai dám với tới. Vậy mà cô, Lam Hàn Kỳ nghĩ, vẫn cảm thấy tội lỗi cho danh hiệu thánh nữ này. Thật tội lỗi mà, căn bản, Lam Hàn Kỳ cô chẳng phải thánh nữ. Cách chương.